Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang đến với phần 32 của câu chuyện Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Không ngờ nhà nghỉ, khách sạn gì cũng hết chỗ. Chúng tôi tới mấy nơi liền, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn 3 sao nho nhỏ. Tô Á Văn đi từ quầy tiếp tân ra, hỏi tôi. Tìm hết quanh vùng này mà chỉ còn có mỗi chỗ này thôi. Nhưng khách sạn cũng chỉ còn lại có một phòng. Tôi ngồi trên sofa sảnh chính coi tạp chí, lơ đãng gật đầu. Ừ. Anh nói tiếp. Mấy nhà nghỉ gần đây cũng không sạch sẽ mà cũng không an toàn. Hay chúng ta ở lại đây đi. Tâm trí của tôi hãy còn bị đầu đề của vụ án Tiểu Tam giết vợ kinh điển hấp dẫn. Gật đầu cái nữa. Anh tò mò nhìn qua. Em xem cái gì đấy? Ngồi đọc chăm chú thế, nãy giờ chẳng nói được chuyện gì với em cả. Tôi rụt cằm, mắt vẫn nhìn vào trang tạp chí. Anh quyết gì thì em theo đó, dù em không đồng ý thì anh cũng chẳng sửa lại đâu mà. Cứ dẹp ý kiến của em qua một bên cho đỡ tốn công vô ích, em đỡ mất sức, cứ làm theo anh là tốt rồi. Anh cười. Anh trở nên chuyên quyền từ lúc nào thế? Tôi ngẩng đầu. Còn không chuyên quyền à? Anh coi, giờ em vâng lời thành thói quen rồi, chuyện gì cũng không có ý kiến. Lời nói ra khiến hai chúng tôi cứng đờ, tim tôi lạnh đi, bởi tôi biết thói quen đó tại sao mà có. Mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã thành thói quen. Thói quen chuyện gì cũng không làm, không tính, tất cả để người khác quyết định. Thói quen không làm gì, không nghĩ gì, chỉ tuân theo quyết định của người khác. Mà người khác đó tuyệt đối không phải là Tô Á Văn hay dỗ dành nhường nhịn tôi. Tôi nhìn ánh mắt anh đang sầm lại, tựa hồ như đang đau đớn lắm. Tôi gượng cười, đứng lên nắm tay anh kéo đi như không có chuyện gì. Mà hành lý vào phòng trước đi. Anh cũng cười, để mặc cho tôi kéo đi. Thực ra, việc hai chúng tôi đi du lịch cũng là do anh hứng lên quyết định. Tôi chỉ việc đi theo, căn bản là chẳng mang theo thứ gì. Vào thang máy rồi mới nhận ra hai tay mình trống trơn, lại cười lòn lẻn chạy ra, quyết định ra ngoài mua sắm đã. Đi du lịch, trên người lại mặc quần áo công sở đúng là không thể chấp nhận được, nên chúng tôi mua lẻ cái áo pull vải thô ở hàng bán rong. Bốn chữ Lưu Niệm Thái Sơn đỏ chóe in đằng sau lưng. Chúng tôi tính ở đây 3 ngày nên mua liền 3 cái, còn mua thêm quần sóc bằng vải bông rộng thùng thình, dép nhựa đế bằng. Bất chấp sự phản đối của anh, tôi mua thêm một cái mũ ca bồi. Mặc cả bộ vào, chỉ có 4 chữ mới hình dung được, vô cùng kinh dị. Lại ăn cơm tối ở ngoài, trời tối, chúng tôi trở về khách sạn mới phát hiện ra có điều không ổn lắm. Hai người một phòng, một giường. Anh đi tắm trước. Tôi bắt đầu ngồi trên giường suy nghĩ miên man. Thực ra trước đây chúng tôi cũng từng đi du lịch xa với nhau rồi. Lúc đó hai đứa đều là sinh viên. Tuy anh cũng chẳng phải sinh viên nghèo, nhưng khi đi du lịch anh cứ tiêu pha tẹt ga, cho nên tiền mang theo thường cũng không đủ. Có khi hai đứa phải chung một phòng. Tôi là người cổ hủ, cứ khăng khăng không có vé xe không lên xe. Huống hồ cái cuống vé dự bị mà cũng không có. May là anh không đòi hỏi, hai chúng tôi rất trong sáng, cùng đắp chung chăn nói chuyện linh tinh, nói ra thì chẳng có mấy người tin được. Thực ra, hồi đó có mấy lần tôi thầm mắng anh ngốc, người đâu mà rõ là thành thực. Tuy em tỏ thái độ đó cho anh coi, nhưng anh cũng có thể linh động, vận dụng sách lược phóng khoáng một chút, có lẽ em sẽ miễn cưỡng xuôi theo. Kết quả là Tô Á Văn cứ ngây thơ như thế, hai năm quen nhau không hề thay đổi, cứ ngố ngố ngốc ngốc, chả dám phạm vào điều cấm nào cả. Nửa năm mới quen nhau, tôi đề phòng anh, rồi sau đó hầu như toàn là anh đề phòng tôi. Nhưng lần này, tôi lại bắt đầu đề phòng anh. Chuyện khó nhất lại là, lần này, ngay cả đề phòng, tôi cũng không thể thẳng thắn hùng hổ như xưa. Đương lúc tôi còn suy nghĩ thì anh đã đi ra, mặc cái áo pull màu trắng, thêm quần sóc rộng thùng thình như anh bán dưa hấu rong. Nhưng nhìn gương mặt anh, tôi lại suýt xoa. Nếu anh bán dưa nào cũng được như thế thì chắc chắn là làm phúc cho toàn bộ phụ nữ trên cả thế giới này rồi. Anh vừa lau tóc vừa đi tới, thấy tôi đờ người ra thì bước lại bẹo má theo thói quen. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, cùng chung một phòng. Tôi vô ý, chỉ là vô ý thôi, nghiêng người né qua một bên. Tay anh dừng lại giữa không trung, vẻ mặt rõ ràng là bị tổn thương. Mãi một lát sau, anh mới chậm rãi thu tay lại, không nhìn tôi, chỉ nói một câu như không thể tin được. Em tránh anh. Tôi rất muốn nói không có, nhưng hai chữ ấy cứ mắc lại trong miệng, làm thế nào cũng không nói ra nổi. Anh cười khổ. Sao em tránh anh chứ? Sợ cái gì? Tôi cúi đầu, chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Lát sau, nghe tiếng anh thở dài, còn có tiếng tủ mở ra đóng lại. Cuối cùng tôi nghe thấy anh nói: anh ngủ trên đất là được rồi. Thời tiết tháng 6, không mở điều hòa thì nóng, mở lại hơi lạnh. Trên đất chắc chắn còn lạnh hơn. Tôi nằm trên giường mở mắt nhìn ánh trăng tràn vào phòng, phủ lên đôi mắt suy tư của Tô Á Văn. Tôi biết anh không ngủ được, nhất định anh cũng biết tôi không ngủ. Nhưng hai chúng tôi chỉ có thể nằm ngay đơ như cương thi thế này, không dám trở mình, không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên tôi nhớ tới lời Tiêu Tuyết: mày có vui không? Lúc gặp Tô Á Văn, những thứ đã thực sự khiến tôi vui, chỉ là niềm vui ấy quá nhanh, nhanh tới mức chưa kịp chuyển từ khóe môi vào trong tim đã biến mất bất thình lình. Mà chúng tôi đều lấy mảnh băng ký ức ngắn ngủi này, cẩn thận che lấy đôi mắt, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, giữ sự cân bằng tinh tế, giữ hạnh phúc giả dối. Tối hôm trước đã liên hệ được với một đoàn tham quan, cho nên hơn 4 giờ sáng hôm sau đã có xe tới đón chúng tôi. Không biết do mắc bệnh đã chín nặng hay sự yên bình giả tạo này được che giấu quá hoàn hảo mà cảm giác lúng túng khó xử tối qua đã hoàn toàn biến mất, khiến hôm nay như một ngày hoàn toàn khác biệt. Xe nhẹ nhàng chạy về phía núi Thái Sơn. Tối qua tôi không ngủ được, sáng nay lại phải dậy sớm, nên ngả đầu lên vai Tô Á Văn ngủ mê mệt, chảy nước miếng tới tận núi Thái Sơn mới tỉnh. Người tới cũng đông, cứ ùn ùn kéo lên trên núi, dù phong cảnh có đẹp nhường nào mà dính cái sự đông đúc này cũng xấu đi bao nhiêu. Tôi không nhịn được phải cảm thán thay cho vẻ đẹp nơi này, tiện thể rủa thầm mấy người ăn mặc ấm áp dưới chân núi, gió lạnh thổi vù vù, da gà da vịt của tôi nổi lên ráo trợn. Tô Á Văn nhìn xuống dưới nói: em chờ ở đây, anh đi mua hai cái áo dài tay. Tôi nhìn lướt qua, ở dưới đúng là có cửa hàng nhỏ bán áo dài tay thật. Tôi vội vàng giục anh đi nhanh lên. Anh quay người đi mua áo, tôi ôm cánh tay đứng chờ. Bỗng nhiên, một bên vai chĩu xuống, tim tôi khẽ nhảy lên một cái. Có người dám sàm sỡ mình sao? Quay người lại nhìn, cánh tay này toàn lông với lông, dài tới mức có thể dùng thay găng tay được. Vị du khách nước ngoài nhìn tôi rồi tuét miệng cười. Tôi cũng cười toe đáp lại. Anh ta rút tay về, rồi tuôn ra một tràng dài. Có mấy từ nghe rất quen, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể nhìn anh ta rồi nhe răng ra cười cười. Có lẽ thấy tôi không hiểu, anh ta nhắc lại thêm một lần nữa. Tôi vẫn cố giữ nụ cười tê tuét. Một đôi sinh viên đi tới, cô bé bắt chuyện với du khách kia rất tự nhiên, tuy rằng phát âm không được chuẩn, diễn đạt cũng có đôi chỗ hơi gượng, nhưng cứ khoa chân múa tay một hồi, vị du khách nước ngoài kia cũng hài lòng bỏ đi. Tôi tấm tắc khen đôi sinh viên kia: giỏi quá, đúng là giữ được thể diện cho người Trung Quốc chúng ta rồi. Hai người họ cũng khiêm tốn. Không có chuyện gì, bọn em cũng coi như luyện phát âm thôi. Rồi nhìn lại tôi: nhìn hai anh chị chắc là sinh viên, chắc cũng nhân dịp chưa tới mùa du lịch trốn học đi chơi Thái Sơn như bọn em chứ gì. Chúng tôi... Tôi quay đầu lại, đã thấy Tô Á Văn cầm hai chiếc áo nhìn tôi cười. Thấy tôi quay đầu lại thì từ từ đi tới. Tôi bấu cánh tay anh: anh đừng đó nãy giờ rồi chứ gì. Anh nói anh từ nước ngoài về hẳn hoi mà cứ đứng nhìn em mất mặt ở đây không biết xấu hổ hả? Anh chỉ im lặng cười cười. Đôi sinh viên kia vội vàng giải vây giúp anh: thực ra cũng có gì là mất mặt đâu ạ. Bọn em học khoa tiếng Anh năm thứ hai rồi nên mới có thể tạm nói chuyện với họ. Chị nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi. Nghe bọn họ nói xong, tôi liếc qua gặp ngay lúc anh đang nhếch miệng cười. Càng mất mặt nữa rồi. Đôi sinh viên nhiệt tình từ trên trời rơi xuống, cuối cùng cũng đi mất. Tôi cầm lấy cái áo từ tay Tô Á Văn mặc vào, tuy đã lạnh tê người, nhưng vẫn thấy ấm áp hơn rất nhiều. Hai chúng tôi bắt đầu leo núi. Trời chưa sáng, xung quanh vẫn còn tối mờ mờ. Tuy rằng hai bên đường lên núi vẫn rải rác có đèn đường, nhưng cũng chẳng sáng quá, chỉ có thể đi theo sóng người phía trước. Hai chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, thứ nhất là đề phòng người chen lấn, thứ hai là nhỡ có hụt chân ngã thì cũng có thể kéo dậy được. Cứ leo núi như thế chừng được một tiếng, tôi cũng không thể chịu được, bèn ngồi phịch xuống ven đường. Đi hết nổi rồi. Anh dỗ dành: sắp tới nơi rồi, đi thêm một chút nữa thôi. Tôi làm nũng: thế anh cõng em đi. Anh đồng ý liền. Được. Lần này đến lượt tôi sửng sốt. Đường lên núi tối mù, nào phải đất băng. Anh cười cười kéo tôi đứng dậy. Không thử sao biết là không được. Hai người đi trên đường, em dừng lại, anh cõng em đi tiếp là chuyện thường mà. Anh cười dịu dàng, nhưng mà đôi mắt toát lên vẻ kiên định xuyên thấu qua màn sương núi. Tôi hơi cảm động, quyết định cho anh phải ngạc nhiên một phen. Giả như vô ý đi vòng ra sau anh, cũng không đánh tiếng trước, nhảy phát lên lưng anh. Anh không ngờ được, ối lên một tiếng. Tôi khoái chí đè lên đầu vai anh hỏi, anh ối cái gì? Anh đùa. Đúng là dạo này em ăn quá nhiều rồi. Tôi cáu, một tay đặt vào cổ anh, tay kia làm động tác ra roi thúc ngựa. Ngựa đâu? Chạy nhanh lên nào. Anh chẳng biết làm sao, nhưng không phản đối, từ từ đi lên bậc thang. Đường đi rất đông, anh đi chậm, người phía sau chúng tôi cứ vượt lên trước. Chân trời đã bắt đầu hửng sáng, người phía sau bước mau hơn, thấy đỉnh núi vẫn xa như cũ, tôi vỗ vai anh. Bỏ đi, thả em xuống, không lên kịp đâu. Anh lắc đầu. Không cần, chúng ta tới rồi. Nhìn ánh sáng nơi chân trời càng lúc càng rực rỡ, tôi lay anh. Thật là không kịp mà, thả em xuống đi. Nhưng không hiểu sao anh vẫn kiên trì như phát điên. Chúng ta nhất định sẽ tới. Nhưng câu này cũng như bóng đá Trung Quốc. Không phải anh nói, chỉ cần ra sức đá là có thể có thành tích. Tôi tròn mắt nhìn vầng thái dương nhô lên. Tôi thở dài bên tai anh. Anh nhìn đi. Mặt anh trắng bệch, cuối cùng cũng thả tôi xuống. Tôi khuyên anh, thực ra ngắm mặt trời mọc ở sườn núi cũng có cái thú mà. Anh chỉ im lặng cười. Trong lòng hơi nuối tiếc, không thể thưởng thức trên đỉnh núi, nhưng xem ở nơi khá cao so với mặt nước biển, cảnh vẫn đẹp, đủ để người đời phải suýt xoa. Dưới thứ khí thế bàng bạc bao trọn cả ngọn núi, còn người nhỏ bé biết bao. Ngoài việc ngắm nhìn vầng thái dương đỏ rực kia, không thể làm được việc gì khác. Nhưng trước cảnh đẹp tuyệt vời như thế, lại cảm thấy không thể bói được trong đầu ra một cái tên. Lại càng không tìm được ra từ ngữ nào để hình dung ra. Bởi cảnh đẹp này đã vượt quá cả khả năng biểu đạt của con người. Giờ khắc này, tất cả những ý niệm tầm thường dường như bị lãng quên. Những dục vọng và cả tình cảm hỗn độn dường như bị nhấn chìm. Mâu thuẫn ở chỗ, cũng ở thời khắc này, tất cả những tình cảm lại vô cùng rõ ràng, tất cả gần như đều hiện lên trước mặt trên nền mặt trời mọc. Giờ khắc này, trừ những lời thô lỗ, chẳng còn thứ gì có thể phóng thích toàn bộ những ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ. Tôi nắm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, vẻ mặt như không thể tin nổi. Tổng giám đốc, đúng là đẹp chết đi được. Cánh tay tôi đang nắm đột nhiên căng cứng, một tay đặt lên mu bàn tay tôi. Tô Á Văn quay sang nhìn tôi, giọng bình tĩnh lạ thường. Tần Khanh, em vừa nói cái gì? Tôi ngơ ngác quay đầu lại. Ánh nắng mai như vàng như đỏ bao lấy khuôn mặt Tô Á Văn, rực rỡ tới lóa mắt. Nhưng mắt anh sâu thẳm trên đầm nước sâu nhất, chỉ đều đều giọng hỏi tôi. Em có biết mình vừa gọi anh là gì không? Có một chuyến tàu về lúc 10 giờ 35 sáng. Tôi ngồi chỗ cạnh cửa sổ. Bên cạnh là một bà mẹ ôm theo đứa con trai chừng 3-4 tuổi. Thằng nhóc không hiểu sao cứ khóc ầm lên, tiếng khóc rất chói tai. Tấm rèm tàu không thể không kéo được, những gương mặt hoặc lo lắng hoặc trống rỗng đều vội vã lướt qua ở bên ngoài. Nhưng không có anh. Anh nói không muốn gặp lại. Anh nói vĩnh viễn không muốn để đối phương thấy bóng dáng của nhau. Anh nói được làm được, quả nhiên không tới. Chỗ ngồi trên tàu dần dần kín khách. Giọng nữ vui vẻ phát ra từ loa thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành. Nhìn ra cửa sổ lần cuối, tôi thấy Tô Á Văn. Thấy bóng dáng quen thuộc của anh lẫn trong đám người bên ngoài. Anh đúng là nói mà không giữ lời. Nhưng anh vẫn chỉ khẽ cười. Từ đầu anh đã biết rồi, chỉ tự gạt bản thân như thế thôi. Thực ra ngay từ lúc em nghỉ việc, anh đã không thể tiếp tục gạt mình được nữa. Trước đây trong mắt em chỉ có một mình anh. Tất cả những người khác việc khác đều không ảnh hưởng được tới em. Nhưng em nghỉ việc không phải vì anh, mà là vì anh ấy. Anh ấy có sức ảnh hưởng lớn như thế với em, khiến em không muốn nhìn thấy mặt anh ấy, luôn tìm cách tránh né. Anh lắc đầu, cười. Anh còn tưởng anh còn thời gian, quãng thời gian 2 năm có thể đủ để khiến em quên anh, tiếp nhận anh ấy. Anh cũng có thể cho em 2 năm để quên đi anh ấy, tiếp nhận anh một lần nữa. Dù có là 3 năm, 4 năm, 5 năm, anh tin mình đợi được. Mãi tới lúc này đây anh mới phát hiện mình sai, sai trầm trọng. Khi ở Mỹ, Có một lần anh và Tử Hàm ngắm mặt trời mọc trên tàu. Khoảnh khắc khi mặt trời nhô lên mặt biển, anh ngây người nhìn, nhưng trước mắt lại hiện lên gương mặt em. Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ. Sau đó anh mới hiểu, đó là lúc đáp án của trái tim anh vẫn còn phân vân. Nhưng khi em gọi nhầm, anh càng hiểu hơn. Người có thể gạt mình, nhưng không thể gạt trái tim chân thật của bản thân. Tôi nhìn anh, không nói nổi nên lời. Anh vén mái tóc bị gió núi thổi tung của tôi. Anh đã sai, sai đến mức không thể cứu vãn nổi. Nhưng anh không trơ mắt lên, nhìn em giống anh. Quay về đi em, khi còn kịp, nhất định anh ấy sẽ ở đó chờ em. Nước mắt rơi xuống, tôi chỉ lắc đầu khóc. Không phải thế đâu, anh lại không cần em nữa sao? Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, mỉm cười. Không phải anh không cần em, mà là em không cần anh. Mấy ngày nay, mỗi nụ cười gượng, mỗi hành động của em đều khiến anh hiểu rõ hơn. Nhưng nếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho em nghe. Anh không cần em nữa, vì dù khi em cười khiến người ta muốn bẹo một cái, nhưng lại không đủ xinh. Dù mỗi lần nhìn thấy em là cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại quá dễ dãi. Anh không cần em nữa, dù em có giả vờ tội nghiệp để anh phải thương, nhưng anh vẫn không cần em nữa. Từ trưa tới nay, anh đều nói dối. 2 năm trước, anh lừa tôi. 2 năm sau, anh lừa bản thân mình. Mỗi câu nói của anh đều bình tĩnh như thế, dường như chẳng liên quan tới mình. Nhưng tôi thấy anh ngập trong đau khổ, nhưng anh vẫn cố ý đẩy tôi ra xa. Bởi anh biết, những cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, những món quà trong cuộc đời này, tôi đã âm thầm chia sẻ với một người khác. Tôi có thể tự lừa dối bản thân, có thể cứ tiếp tục như thế, nhưng anh không nhẫn tâm. Thực ra, tới tận giờ, anh vẫn chưa hề nhẫn tâm với tôi, dịu dàng, rộng lượng biết bao. Còn tôi, tới tận giờ, vẫn chỉ là người bị động, đi trên con đường do người khác chuẩn bị sẵn, để mặc cho người ta kéo đi từng bước về phía trước. Hóa ra, tôi mới là kẻ nhát gan nhất, ích kỷ nhất. Cứ như thế, giống như con rùa đen rút đầu, ngay cả chuyện buông tay cũng phải chờ người tới giúp. Tàu chậm rãi lăn bánh rời khỏi ga, từ từ tăng tốc, bóng dáng quen thuộc cũng biến mất. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt lã chã rơi. Cảm ơn nụ cười của anh đã từng khiến em phải bối rối. Cảm ơn những câu nói của anh đã từng khiến em phải trằn trọc bao đêm. Cảm ơn bàn tay ấm áp của anh đã dắt em đi qua quãng thời gian ấy. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế khi em còn chưa biết tình yêu là gì. Cảm ơn anh khi khiến em mỗi lần nghĩ tới anh đều bất giác nhoẻn miệng cười. Cảm ơn vết thương anh để lại cho em, khiến em không biết phải làm sao cho phải, khiến em học được cách trưởng thành. Cảm ơn anh đã quay lại, khiến em lấy lại được dũng khí và tự tin với tình yêu. Cảm ơn anh đã buông tay, để em tự đi tìm hạnh phúc cho mình. Em may mắn nhường nào khi quãng đường đầu đời có anh đi cạnh bên, dù chúng ta không thể đi tới cuối con đường. Dù chúng ta không có duyên với nhau, nhưng hãy để em được cảm ơn anh đã cho em niềm vui, em sẽ không quên. Khi tàu tới ga, trời mưa phùn. Xuống tàu, xung quanh toàn những ánh mắt kỳ quái. Tôi mới phát hiện ra mình vẫn còn mặc quần áo lưu niệm Thái Sơn. 4 chữ đỏ chóe in đằng sau lưng áo. Hơn nữa, còn thêm cái quần sóc và đôi giày vải kinh dị nữa, giống hệt bà Vương bán dưa. Ngồi vào xe taxi, tài xế còn cười vui hỏi. Cô mới từ Thái Sơn về hả? Tôi gật đầu, nhìn qua kính xe, thấy đôi mắt mình sưng lên như quả hạch đào. Tài xế khởi động xe. Đi đâu? Vốn định nói tên trường, nhưng lời ra khỏi miệng lại là địa chỉ của Tống Tử Ngôn. Lảo đảo xuống xe, đứng trước cánh cổng quen thuộc. Tôi không dám đi vào. Bình thường bề ngoài tôi ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì trong lòng thầm phỉ báng bấy nhiêu. Cái con rùa bá đạo ấy, sáng sớm tôi đang ngủ ngon thì bị hắn vỗ mặt kêu dậy. Tối đang chơi vui thì bị hắn tịch thu laptop, không chút lưu tình. Bình thường hay bị hắn lườm bằng ánh mắt lạnh như băng, nhưng có trời mới biết tôi nhớ sự bá đạo của con rùa kia tới nhường nào. Được rồi, phải thừa nhận, tôi đúng là có sẵn thể chất chịu ngược đãi, thích bị bóc lột, bị chà đạp, bị lợi dụng, bị sai bảo. Tôi vẫn nhớ tới hắn. Tuy bướng bỉnh không muốn thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng cũng biết mình như Tôn Ngộ Không, có thể cưỡi cân đầu vân chạy, nhưng phần hồn đã bị hắn đè dưới chân núi ngũ chỉ rồi. Nhưng lúc tôi xin nghỉ việc, hắn dễ dàng đồng ý, không chút lưỡng lự, nửa chút lưu luyến cũng không có, ngay cả tiền vi phạm hợp đồng của tôi cũng bỏ, đồng nghĩa với việc tự nguyện để tôi đi. Hà Vớp ơi là Hà Vớp, vốn dĩ tôi chỉ là người dự thính, giờ thì có lẽ ngay cả cửa lớp cũng không thể nào đặt chân tới được rồi. Tôi tự ngậm ngùi, cúi đầu thở dài một lát, lúc ngẩng đầu lên đã gặp ngay một gương mặt dễ sợ đứng trước mặt. Bác Vương ngắm nghía tôi một hồi rồi chết miệng thở dài. Ai, tiểu hồ ly ơi, cuối cùng lần này cháu cũng chỉnh sửa rồi à. Tôi bực mình, tại sao mỗi lần cháu biến mất, bác đều cho là cháu đi chỉnh sửa lại dung nhan chứ? Lẽ nào con gái nhà bác, con trai nhà nào đó mở bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình? Tôi tính ngoác mồm ra phản bác thì bác ta đã chắp tay sau lưng, đùng đỉnh đi về, vừa đi vừa lắc đầu. Tiếc là lần phẫu thuật này của cháu lại thất bại rồi, cả hai mắt đều sưng như hạt hồ đào, chẳng trách mấy hôm nay mặt cậu Tống cứ sầm sì lại. Nghe bác Vương nói, tôi vội vàng chạy theo. Mấy ngày nay tổng giám đốc không vui ạ? Bác ta ân cần dạy bảo. Tuy cậu Tống là người giỏi giang, nhưng cháu cũng đâu cần dùng cặp mắt kia đi thử thách lòng kiên trì của cậu ta hả? Tiểu hồ ly này, cháu nghe bác khuyên một câu thôi. Ai chả thích người yêu mình xinh đẹp quyến rũ? Cháu thì vốn đã không đủ tiêu chuẩn đó rồi, bây giờ còn phẫu thuật cho nó tệ hơn. Bác nói không có ý gì chứ? Trước khi phẫu thuật thành công, cháu nên giữ chặt cậu ta lại, cẩn thận không có sóng sau nó xô lên đánh cháu chết ở cái bờ cát đó. Bỏ đi, cháu không hỏi thăm bác nữa. Tin thì chả mơ được tí nào, có khi còn chết trước vì tức giận quá độ. Nhưng trong lòng tôi thì đang sướng âm ỉ, rõ ràng là tôi đang lưỡng lự cân nhắc, kết quả lại bị đôi mắt lửa ngươi vàng của bác bảo vệ tóm được. Đây là ý trời muốn tôi đi vào. Cứ lăng quăng ở cửa thì ai mà chả thấy, cô còn nâng tầm nó lên thành ý trời, trời xanh sẽ phóng xét đánh chết cô. Thế nên tôi đùng đỉnh đi vào. Tới khi bước ra khỏi thang máy mới nhớ ra bây giờ Tống Tử Ngôn đã ở công ty, không có nhà. Cửa khóa chặt, chìa khóa tôi lại để lại trường, đành phải ngồi chờ. Tôi dựa lưng vào tường, ngẫm lại quãng thời gian hai chúng tôi quen biết nhau, mới phát hiện ra đâu phải mình không có cảm giác với hắn. Hắn luôn đối xử với tôi rất đặc biệt, những cái đặc biệt này cũng rất đặc biệt, cho nên đặc biệt cũng chẳng phải là đặc biệt lắm. Kiểu ở bên nhau của chúng tôi là, đôi khi hắn tự đào một cái hố rồi để cho tôi nhảy vào bên trong, nhưng đa phần toàn là tôi tự đào hố hại mình. Hắn đứng sau nhẹ nhàng để tôi rơi vào, rồi khiến tôi lầm bước trở thành ô xin chuyên nấu cơm, thảm điện làm ấm giường, còn làm nô tì để người ta sai bảo nữa. Mãi mà không có một thân phận để có thể thể hiện hắn có tình cảm với tôi. Nhưng nếu không có tình cảm, sao hắn phải cho tôi nhiều thân phận như thế? Tôi ngẩng đầu thở dài, trái tim của đàn ông thực đúng là kim dưới đáy biển. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vấn đề lớn nhất bây giờ là sau khi tôi đã gây ra chuyện như thế rồi bỏ đi, có lẽ ngay cả ô xin chuyên nấu cơm, thảm điện làm ấm giường, nô tì đều không làm được nữa rồi. Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, nghĩ ngợi một lát, tôi dựa vào đầu gối thiếp đi. Tiếng bước chân làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếng bước chân đều đều quen thuộc tới mức nhắm mắt tôi cũng nhận ra. Tôi ngẩng đầu, quả nhiên là hắn. Tôi há miệng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể tròn mắt nhìn. Còn hắn thấy tôi thì chỉ ngẩn ra ngây lát, rồi hờ hững bước qua tôi, giống như không nhận ra tôi là ai. Tôi nhìn hắn rút chìa khóa mở cửa vào nhà, vẫn không chịu nhìn tôi. Con rùa nhỏ trong lòng tôi lại rụt đầu vào trong mai. Tôi cảm giác mình thực sự không được nữa rồi, còn ngu ngốc vọng tưởng cái gì chứ. Tôi sững người ra thật lâu rồi mới đứng dậy, chân hơi tê tê. Tôi quay người tính đi khỏi đây, nhưng chân tôi không chịu nghe lời, vì luyến tiếc, vì không cam lòng. Sáng nay tôi mới nhận ra rằng bản thân mình là người luôn nhu nhược, bị động, lẽ nào tới chiều đã quay lại như cũ. Tôi như thấy con rùa kia đang nhếch mép lên cười chế nhạo. Nhưng người đàn ông ấy là người tôi yêu, là người tôi muốn được ở bên cạnh. Tôi hít sâu, người nào cũng phải có một lần liều. Lần này tôi đem hết dũng khí chưa bao giờ có trong hai mấy mấy năm ra quy về đan điền, quyết định dù có mất mặt cũng phải mất mặt như thế một lần. Hùng hổ tới trước cửa, đưa tay lên gõ, cửa không đóng. Trước khí thế của bàn tay tôi, nó đã mở ra ngay. Tôi ngạc nhiên, Tống Tử Ngôn sau cánh cửa cũng có vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn tay hắn hãy còn giữ nguyên giữa không trung, tuyết miệng chào hỏi. Ha, anh phải ra ngoài à? Hắn thoáng lúng túng, vừa nghe tôi nói thì khóe miệng khẽ nhếch lên, sắc mặt sầm xuống rồi quay người đi. Tôi đang nói lung tung cái gì thế chứ? Khi thế ban nãy thoáng cái đã biến mất sạch, mà nhìn bộ dạng hắn vừa thấy tôi đã muốn đi, có lẽ cũng thực sự không muốn gặp tôi. Con ruồi trong đầu đứng ở trước cửa thang máy quắc quắc tôi, về đi nào, về đi nào. Trần tự động lui dần về phía sau, nhưng nhìn bóng lưng màu xám nhạt đang quay lại về tôi cầm cốc nước uống, tôi không đi nổi. Một là làm, hai là không. Tôi vọt vào trong phòng, ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Hắn cứng người lại nhưng không cự tuyệt. Tôi áp đầu vào lưng hắn thì thào, em đã về rồi. Từ sau lưng hắn, tôi cảm thấy hắn hít vào một hơi thật sâu. Chỉ một hơi, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, lạnh lùng và rành mạch. Hắn nói, buông ra. Với con cừu nhỏ lạc đường mít quay lại, với con ruồi nhỏ phải vất vả lắm mới lấy được dũng khí, phản ứng của hắn chỉ có hai chữ lạnh lùng như thế, buông ra. Tôi bướng bỉnh, ôm chặt cứng, không buông. Hắn im lặng rồi nhắc lại lần nữa, buông ra. Tôi bất an mà sợ hãi, nước mắt rơi xuống không thể kìm chế nổi, thấm ướt một mảng trên áo sơ mi màu xám của hắn, cất giọng mũi như đứa con nít làm nũng, không buông là không buông. Hắn ngừng một lúc như thở dài, đưa tay lên gỡ từng ngón tay đan chặt vào nhau của tôi. 10 ngón tay đan chặt bị gỡ ra từ từ, ý nghĩ hắn thực sự không cần mình cứ dần hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Cho tới giờ phút này, tôi vẫn cứ nghĩ dù mình có sai chỗ nào, chỉ cần tươi cười nịnh nọt một chút, dù hắn có sụp mặt xuống, nhưng thế nào cũng tha thứ cho tôi. Thực ra, trước giờ, hắn vẫn luôn tha thứ cho tôi, nên tôi chẳng bao giờ sợ hãi. Nhưng lúc này đây, hắn không còn tha thứ cho tôi nữa. Hắn thực sự không cần tôi rồi. Tôi muốn nói với hắn nhiều chuyện, nhưng tôi không biết phải nói như thế nào. Chỉ có thể dùng toàn sức đan chặt hai tay vào nhau, khóc trên lưng hắn. Thầy, ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thích thầy rồi. Thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích miệng của thầy. Mỗi một câu thầy nói em đều nhớ mãi không quên. Nghe được tiếng thầy thôi là đủ cho em thấy hạnh phúc rồi. Em thích thầy, thích đến sắp phát điên lên. Rời xa thầy chắc chắn em không thể nào sống được. Thầy là lẽ sống của đời em, là sao mai trong bóng đêm tăm tối, soi sáng đường cho em. Đó là lời tỏ tình buồn nôn kinh khủng của tôi ở trường đại học ngày ấy. Nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ ra được đoạn này để nói ra. Nhưng ngoài mấy câu đó, tôi thực sự không biết nên nói gì. Chỉ nói liền một tràng, nói xong rồi cũng chỉ có thể nức nghẹn. Hắn sững sờ, cả cơ thể căng lên, tay cũng ngừng lại giữa chừng. Tôi không dám khóc to. Trước đây dù bị người ta chế nhạo thì cũng chẳng sao, nhưng lần này tôi đã phơi bày tất cả tâm tư ra trước mặt hắn, giống như con nhím phơi bụng. Nếu hắn đủ nhẫn tâm thì chỉ cần một chiêu là tôi có thể bị mất mạng. Im lặng một giây, lại thêm một giây nữa. Mỗi giây trôi qua là tim tôi lại lạnh thêm một chút. Cuối cùng lạnh dưới cả mức có thể sống được. Tôi cảm thấy hôm nay thế là đã quá đủ rồi, đã đủ dũng khí, đủ nhiệt tình rồi. Tuy kết quả không được như mong muốn, nhưng có thể nói rõ ràng ra một lần, sau này cũng không tới mức hối hận nữa rồi. Không cần phải hắn động tay, tôi chậm rãi tự buông hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ trong cuộc đời hắn, tôi cũng không muốn dây dưa nhiều, rút lui một cách êm đẹp nhất. Nhưng tay chưa kịp thu về thì đã bị hắn nắm lại. Giọng nói pha chút chân biến của hắn vang lên. Sao nào? Lại muốn rút lui sao? Còn chưa kịp hiểu ý hắn thì hắn đã xoay người, đưa tay ôm lấy eo, rồi vỗ lên lưng tôi. Rồi tiếp đó là nụ hôn thường xuất hiện trong truyền thuyết biểu thị cho việc gương vỡ lại lành un kéo đến. Cuối cùng thì đã làm đành rồi hả? Tôi cầm cái muôi đứng trong phòng bếp nghĩ. Bởi vì hắn rất vội vã, rất ngang ngược, rất khí thế, rất nóng bỏng, hai đứa suýt chút nữa ngã lên sofa. Đương nhiên, thứ cuối cùng ngăn cản sự rơm bén lửa này chính là tiếng kêu từ bụng tôi. Ây, dù sao cả ngày nay tôi đã có hột cơm nào vào bụng đâu. Trừ chuyện ngã lên giường ra thì nước mắt, hôn đắm đuối, hai cái này giống hệt trình tự trong tiểu thuyết. Nên là cuối cùng cũng làm lành rồi, nhưng hai bên chả nói gì với nhau cả. Cũng không có gì giải thích, cũng không có gì tự nhìn lại bản thân. Có phải hơi kỳ cục không? Nhẽ ra chúng tôi phải ngồi trong phòng khách, tôi cay đắng rút lại tự kiểm điểm bản thân. Em sai rồi, em không nên xx, em không nên x. Sau này em sẽ quyết xx, cố gắng x, chờ cố trở thành xx. Tôi bị sốc bởi chính mình. Thôi được, ai mà có thể nói danh mạch chuyện tình cảm chứ. Cũng chẳng sai nguyên tắc, cứ giả vờ ngu ngơ thế có khi còn hợp hơn. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 32 của câu chuyện Chết sập bẫy rồi, tác giả King Kong Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Hải Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.